chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1657 tất bức ngươi trở nên có tình. Làm ngươi tu luyện vô tình đạo, liền nhà ta nha đầu đều thấy chết mà không cứu quá. Này một đời nếu có khả năng, tất bức ngươi trở nên có tình. Từ Đồ Phong chính là thực mang thù hảo sao. Đến trường học, Cố Nam Tích thoạt nhìn tâm tình cũng rất không tồi bộ dáng. Thoạt nhìn cùng Nạp Lan Y Y ở chung đến không tồi nha, mà bên kia. Trương Phương Phương cư nhiên cũng kỳ tích, tan học nhàn rỗi thời gian ngồi ở vị trí thượng hư khởi tiểu khúc tới, này cũng không phải là nàng. Nhất quán tác phong, chỉ có thể nói, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương chi gian. Hẳn là cũng phát triển đến không tồi, Trần Thanh Thanh tò mò qua đi hỏi hạ nàng. Bởi vì mấy ngày nay Trần Lão gia tử tới, cũng chưa trở về trụ, liền Trương Phương Phương một người trụ bên kia. Bởi vậy hai người cũng có mấy ngày thời gian không nói chuyện, Phương Phương. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng đâu? Trương Phương Phương không khỏi cả người cứng đờ nói. Ách, không có gì à, còn hư tiểu khúc đâu? Xác định không có gì. Trước kia nhưng không như vậy quá, Trương Phương Phương bất đắc dĩ nói. Thật không có gì nha, hừ hừ, có sự tình tốt cư nhiên đều không nói cho ta đâu. Có phải hay không bạn tốt lạp ách, Thanh Thanh, thật không phải cái gì đại sự nhi, liền Lam Giặc Dương đã hoàn toàn thuyết phục ta kết giao. Ta liền tưởng nếm thử hạ, cảm giác càng tiếp xúc, phát hiện hắn càng không phải ta trong tưởng tượng cái kia dạng giấy. Liền muốn thử xem, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, này đều không tính đại sự, cái gì mới tính đại sự a? Nhà ta Phương Phương cư nhiên cũng yêu đương thoát đơn, chúc mừng nha. Trương Phương Phương cười khổ nói, ta cũng liền lấy hết can đảm nếm thử hạ, cũng là bị bức, ai, bị bức, không phải tự nguyện a? Hắn hôm trước mang ta đi trên núi, nói ta không cùng hắn kết giao liền nhảy xuống đi. Ta mau bị hù chết, dưới tình thế cấp bách liền đồng ý, mặt sau liền hối hận cơ hội cũng chưa, bất quá mặt sau ở chung, cũng không tệ lắm, hắn cũng không có làm ra cái gì vượt qua sự tình, kỳ thật. Ở chung lâu rồi mới phát hiện, hắn bất quá là sống được vũ trụ hư, muốn cá nhân làm bạn, muốn tâm linh có cái kỳ thác địa phương thôi, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ân, Lam Giặc Dương thoạt nhìn chính là cái loại này thoạt nhìn đặc biệt cực đoan. Tối tăm người, thường thường người như vậy, đều thực thiếu ái, Thanh Thanh ngươi phân tích thật sự đối. Cho nên, hai bàn tay trắng ta, lại duy độc không thiếu ái. Vô luận sinh hoạt cỡ nào tin tưởng vững chắc, ta như cũ nhiệt tình yêu thương thế giới này. Ta suy nghĩ, có lẽ ta cùng hắn là bổ sung cho nhau, hắn cái gì cũng không thiếu. Duy độc thiếu ái đâu, ta có thể cho, ta liền thử xem, cấp không được, ta liền tính, Phương Phương, người có thể đi ra này một bước, ta thực kinh ngạc, nhưng thực tôn trọng ngươi lựa chọn, ta liền lo lắng một chút, cái gì? Ách, Lam Giặc Dương cùng Tư Đồ Phong chi gian có xích mích, ta lo lắng các ngươi về sau có thể hay không bởi vậy cô lập ta a, sao có thể? Ăn Tết tuy rằng có. Nhưng Tư Đồ Phong một chút đều không chán ghét Lam Giặc Dương. Hắn trong lòng rất rõ ràng là có hiểu lầm, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Tư Đồ Phong đương ngươi là muội muội đâu, vậy là tốt rồi. Thanh Thanh, ta cảm thấy ngươi đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hạc phốc. Như vậy khoa trương sao? Nếu bằng không, đời này như thế nào sẽ gặp được Tư Đồ Phong tốt như vậy bạn trai đâu? Ha ha ha, có đạo lý, đời trước không có cứu vớt hệ ngân hà. Cứu vớt chính là toàn bộ thiên giới, cùng thiên hạ thương sinh, nhưng cũng không sai biệt lắm, Trần Thanh Thanh đời này may mắn. Hoàn toàn không phải không huyệt tới phong, một người trả giá nhiều ít, liền hồi báo nhiều ít Tư Đồ Phong đời này tưởng cho nàng. Chính là một đời vô ưu vô lự, vui vẻ tự tại, Thanh Thanh các ngươi đêm nay trở về ngủ sao? Hồi, Tử Ngâm cùng đi nhà ta, ông nội của ta mang nàng mấy ngày, lão sư cùng lão sư nữ nhi trực tiếp nghỉ, buổi tối liền chúng ta tam đâu. Phốc, bằng không ta buổi tối hồi ký túc xá trụ đi, cho các ngươi không ra cái hai người thế giới ra tới. Đừng a, ba người nhiều náo nhiệt tổng cảm giác như vậy ta bóng đèn số độ sẽ rất cao, phía trước còn có. Tử ngâm bồi, hiện tại liền một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta cùng Tư Đồ Phong hiện tại đại đa số đều ngăn với tinh thần luyến ái. Còn nhỏ đâu? Mới không như vậy ô. Người có phải hay không cùng nhà ngươi Lam Giặc Dương kia gì nhiều? Tư tưởng mới như vậy ô. Mới không có, đâu, xem ngươi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, còn nói không có, ha ha, Phương Phương nụ hôn đầu tiên khẳng định không có ách. Sớm không có ta đi. Cư nhiên còn thừa nhận Thanh Thanh ngươi dám nói ngươi còn ở ách. Cũng không có, vậy ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ha ha ha, chúng ta cũng thế sao? Muốn đi học, chạy nhanh hồi vị trí đi lên, hào đát, tan học cùng nhau về nhà ách. Buổi tối có ước hảo đi, tình yêu cuồng nhiệt khí. Ta hiểu, ta đi về trước đi học yên lặng trở lại trên chỗ ngồi. Tư Đồ Phong nhìn nàng đầy mặt ý cười. Nhịn không được cong cong môi nói, như vậy vui vẻ, ân, Trương Phương Phương yêu đương, cùng Giặc Dương sao? Bằng không ngươi cảm thấy con có thể là ai? Tư Đồ Phong hiểu rõ nói. Bị kia tư nhắm chuẩn con mồi, cũng rất ít có chạy rớt người bất lão chạy mất sao? Ta không giống nhau, kia sự kiện, tuy rằng cũng là xuất phát từ ta nguyên nhân, nhưng nha đầu, ta không cảm thấy thực xin lỗi Lam Giặc Dương. Thực xin lỗi chết đi Lam Hình Dư xác thật có. Ta sẽ vì nàng báo thù, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nha đầu? Hiện tại sự tình đang đông. Tạm thời còn không tới phiên xử lý này một kiện. Lập tức quá nhiều chuyện dễ dàng loạn. Chờ hiện tại sự tình qua đi. Ta lại nói cho ngươi hảo sao? Tốt Tư Đồ Phong. Vô luận như thế nào? Ta bồi ngươi, hảo nha đầu, bàn học hạ, nhịn không được dắt nàng tay nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay nắm, cái loại cảm giác này. Làm người thực an tâm, chờ tan học sau. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương hẹn hò đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau chờ. Lại biệt thự, ăn Tư Đồ Phong thân thủ làm bữa tối, rồi sau đó liền cùng nhau ra cửa. Xử lý Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương sự tình đi, là Lục lão gia tử chủ động đưa ra. Làm Dương Lan Đình ra tới vừa thấy, giáp mặt hiệp thương hạ chuyện này xử lý kế tiếp, Dương Lan Đình là Tư Đồ Phong chủ động ước ra tới. Dương Lan Đình vừa nghe là Lục gia lão gia tử muốn gặp nàng. Đáy lòng đều nhịn không được kích động lên, nếu chuyện này không có gì kế tiếp. Phần lớn chính là Lục Cảnh Dương không nghĩ phụ trách nhưng cư nhiên nghênh đón Lục lão gia tử tiếp. Kiến, sự tình quan trưởng bối, liền không đơn giản như vậy, Dương Lan Đình cơ hồ là một ngụm đồng ý. Tốt, buổi tối sẽ đi, ước hảo là ở trung tâm thành phố một tiệm cà phê gặp mặt. Dương Lan Đình trang điểm đến đoan trang khéo léo, trên mặt lại không hóa cái gì trang. Ra vẻ mặt tiều tụy nhất không nổi tinh thần bộ dáng. Thoạt nhìn còn có vài phần chọc người thương tiếc phong tình ở chờ tới rồi địa phương. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều đã tới rồi. Lục Cảnh Dương cũng ở. Dư lại cái kia lạ mát. Thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm lão nhân gia. Hẳn là chính là Lục lão gia tử. Hết chương.